Thần y Vương phi quá kiều mị, chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ họng của Đông Phương Lý Như bị nghẹn lại, khi lên tiếng, giọng nói cũng trầm xuống, vậy nếu hai người có nhãn cầu màu đen có thể sinh ra một hài tử có nhãn cầu xanh không? Tần Lam Nguyệt suy nghĩ một chút và nói, theo lý thuyết là có thể. Nghe thấy câu trả lời này, Đông Phương Lý đột nhiên mở to mắt nâng người lên gần như tiến sát vào nàng. Ngươi nói cái gì, ta đã nói cái này có thể. Đông Phương Lý đột nhiên tới gần khiến Tần Lam Nguyệt giật mình. Khuôn mặt đó cách mặt nàng chưa đầy một bàn tay. Hắn còn tiếp tục nghiêng người về phía nàng cho đến khi chóp mũi đối diện với chóp mũi của nàng. Tần Lam Nguyệt nhìn gương mặt của Khuynh Thành ở trước mặt, nhịp tim ngừng đập một hồi, sau đó lại tăng nhanh, nàng quay đầu sang một bên. Ngươi điên rồi sao, đột nhiên tiến tới gần ta như vậy làm gì? Lam Nguyệt, Đông Phương Lý lần đầu tiên gọi tên nàng bằng giọng điệu này. Trên khuôn mặt Khuynh Thành đó hiện lên vẻ kích động, vẻ bàng hoàng và còn có một vài cảm xúc khó giải thích được, giọng nói của hắn run lên bần bật. Có thật không, cả phụ thân và mẫu thân có nhãn cầu màu đen cũng có khả năng sinh ra hài tử mắt xanh. Chuyện này là thật, hắn dồn dập chất vấn. Đương nhiên là thật, Tần Lam Nguyệt hơi khó hiểu. Đông Phương Lý luôn tỏ ra lạnh lùng, không dễ bộc lộ cảm xúc và thờ ơ với mọi thứ. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy gương mặt kích động này của hắn. Tại sao, giọng nói của hắn mang theo một tia căng thẳng, để giải thích được vấn đề này thực sự rất phức tạp. Tần Lam Nguyệt không biết nên bắt đầu từ đâu. Nàng suy nghĩ một chút, lấy một ví dụ, nếu hai con thỏ đen sinh ra một con thỏ trắng, ngươi nghĩ thử xem có khả năng xảy ra chuyện như vậy không? Tần Lam Nguyệt thở dài, phổ biến định luật di truyền. Đông Phương Lý lắc đầu, mèn đồ với Đông Phương Lý quả là một điều quá viển vông. Có giải thích ngươi cũng không hiểu. Nàng nói, thứ mà ta có thể nói với ngươi rằng từ góc độ di truyền học thì đây là những thứ diễn ra rất bình thường. Ngươi hãy giải thích chi tiết thêm một chút. Đông Phương Lý nắm chặt lấy tà y phục của nàng, khuôn mặt tuấn tú đó căng thẳng không nguôi. Lần đầu tiên Tần Lam Nguyệt nhìn thấy một Đông Phương Lý thất thổ như vậy, lại nghĩ đến bộ dạng hoàng đế muốn nói nhưng lại thôi, lòng nàng bỗng trùng xuống. E rằng chuyện nhãn cầu xanh và nhãn cầu đen có liên quan đến những người nối dõi của hoàng thất. Nếu nhãn cầu đen và nhãn cầu xanh là một cặp gen thì nhãn cầu đen là gen trội còn nhãn cầu xanh là gen lặn. Trong tình huống cặp thân sinh đó muốn xác định một hài tử có nhãn cầu xanh có phải con của họ hay không thì xác suất sinh ra một hài tử có nhãn cầu xanh của một cặp thân sinh có nhãn cầu đen rơi vào khoảng 1/4. Tần Lam Nguyệt trả lời bằng ngôn ngữ đơn giản hết mức có thể. Nói cách khác rất có thể nhãn cầu xanh là do di truyền liên kết giới tính. Ngoài ra, còn có đột biến gen, dịch chuyển gen, đột biến nhiễm sắc thể và các tình huống khác. Nó quá phức tạp để giải thích, dù sao thì những hài tử được sinh ra bởi phụ mẫu thân sinh có nhãn cầu đen không nhất thiết hài tử đó cũng phải mang nhãn cầu đen. Đông Phương Lý sững sờ. Hắn hoàn toàn không hiểu nàng đang nói gì. Ta đã nói những tin tức mà ta biết rồi, có phải bây giờ cũng đến lượt người nên nói cho ta biết chuyện nhãn cầu xanh là chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lam Nguyệt nhìn thấy bàn tay của Đông Phương Lý đang nắm chặt lấy tà y phục của nàng, bởi vì hắn dùng sức quá nhiều cho nên gân xanh đều đã nổi hết lên, nàng lên tiếng hỏi. Đông Phương Lý im lặng, Tần Lam Nguyệt cũng không thúc giục, một khi xảy ra chuyện gì liên quan đến huyết mạch hoàng gia thì đó chính là một tiếng xấu để đời, là thứ không thể tùy ý đem ra bàn tán. Bất kể triều đại nào, vấn đề người nối dõi là một chủ đề khá ẩn. Sau một hồi lâu, Đông Phương Lý thở dài. Lão cửu lớn hơn anh Nhi 2 tuổi từ khi hài tử đó sinh ra đã bị coi là điềm gở. Sau khi lão cửu sinh ra, đôi mắt của đệ ấy có màu xanh kỳ quái. Mà mẫu phi, phụ hoàng và trưởng tỷ của lão cửu đều là nhãn cầu đen. Khi Thái hậu nương nương nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc nghĩ rằng mẫu phi của lão cửu làm chuyện loạn luân cung đình, về sau càng ngày càng xuất hiện nhiều tin đồn khiến phụ hoàng nổi giận. Mẫu phi của lão cửu trời sinh bản tính mạnh mẽ, vào ngày thứ 10 lão cửu được sinh ra, bà ấy đã tự mình đầu đầu vào tường chết trước mặt phụ hoàng, lấy cái chết để chứng minh bản thân trong sạch. Cách chương.